Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Chương 373 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 36. Chương 373 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 36 hắn nhưng thật ra một chút đều không ngại, đi theo Nam Nhiễm một. Đường về tới Thanh Sơn phái chân núi, từ đêm qua bắt đầu lên đường. Mãi cho đến hôm nay buổi trưa, đi rồi một đêm lộ. Nhìn trước mắt nhà này tiệm ăn, Nam Nhiễm bước chân thoáng dừng một chút lúc sau. Liền hướng bên trong đi đến, Túc Bạch nhìn Thanh Sơn phái chân núi người đến người đi cảnh tượng mí. Mắt giật giật nhưng thật ra, hồi lâu chưa từng đã tới, mới vừa bước vào trong tiệm. Liền nghe được điếm tiểu nhị thét to, nhị vị, bên trong thỉnh vừa nói. Một bên vội vàng dẫn đường, điếm tiểu nhị trong lúc vô tình ngắm tới rồi Túc Bạch trên cổ tay mang. Theo màu đen liên khảo, chỉ là vừa thấy lúc sau. Vội vàng thu hồi tầm mắt này người đến người đi gian. Đều là đại nhân vật tự nhiên không phải hắn có thể trêu chọc vẫn luôn đem Nam Nhiễm dẫn đường đến. Một góc chỗ, điếm tiểu nhị tươi cười càng thêm thành khẩn cung kính, hai vị khách quan. Ngài xem, yếu điểm chút cái gì? Vừa nói, một bên đem trong tay thực đơn đưa qua, Nam Nhiễm nhéo lên tới nhìn thoáng qua. Đi theo liền đem thực đơn ném vào trên bàn, một tay chống cằm. Không chút để ý, trong tiệm mặt chiêu bài đồ ăn. Đều bưng lên, điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu đồng ý, được rồi, nói. Đứng ở bên cạnh đợi trong chốc lát tầm mắt nhịn không được nhìn về phía vị kia áo đen nam tử này. Nam tử, khí thế thật sự quá cường chút, làm lơ không được đợi trong chốc lát, xem này nam tử không có yếu điểm đồ ăn ý tứ, lúc này mới vội vàng rời đi. Đi phòng bếp báo đồ ăn đi, Nam Nhiễm một bên uống trà. Một bên đi sờ Túc Bạch tay, càng sờ càng vừa lòng, dạ Minh Châu. Cũng thật hảo a, Túc Bạch ngón tay vuốt ve chung trà. Mí mắt buông xuống, sắc mặt thượng không có biểu tình di động. Mở miệng, vì sao nghĩ đến nơi này? Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, môi đỏ lúc đóng lúc mở, nghĩ đến nơi này. Tìm một người, lời nói rơi xuống. Nam Nhiễm đôi mắt vẫn chưa từ Túc Bạch trên người rời đi, mà là liền như vậy nhìn chằm chằm vào. Hắn, Túc Bạch khớp xương rõ ràng tay bưng lên trước mặt chung trà. Uống một hơi cạn sạch, vì sao như vậy nhìn ngô? Khi nói chuyện, hắn đôi mắt nâng lên, nhìn phía Nam Nhiễm mơ siêu hai người đối diện, Nam Nhiễm nhìn hảo nửa ngày. Chậm gì gì thổ lộ, ngươi cũng thật đẹp, lời này vừa ra thống tử bị nàng lời nói tao muốn tìm cái khe. Đất chui vào đi, ký chủ đây là đang làm gì? Xem nhân ra xem thẳng mắt, dạ Minh Châu hảo là hảo, nhưng này đều sờ soạng vài thiên, cũng nên nị đi, kết quả, ký chủ không những không có nị, nhìn qua ngược lại còn nghiện rồi, Túc Bạch mí mắt giật giật. Mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, phải không? Nói thời điểm, đôi mắt đảo qua trên mặt nàng mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, bỗng nhiên nhớ tới trước đó vài ngày. Nàng nói lên chính mình phía trước sự tình, tay vê trụ chung trà. Thanh âm đạm mạc ngô chạy không được nói. Buộc ở trên cổ tay màu đen dây xích phát ra tiếng vang, nhắc nhở nàng, khi nói chuyện. Có một mâm điểm tâm bưng đi lên, Nam Nhiễm nhéo lên một khối. Cắn một ngụ mơ siêu một bên cắn, một bên nói thầm một câu, này dạ Minh Châu, cũng quá ngoan điểm mơ siêu, trước hai lần gặp mặt ở trên giường. Lúc sau lần thứ ba gặp mặt, nàng liền đem người trói lại tới, rồi sau đó hắn chưa từng dãy giụa. Không thấy phản kháng, trôi chảy thực dạ Minh Châu tốt như vậy mang đi sao? Nam Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ phía trước tiểu thế giới, mỗi lần nàng đều phải phí tốt nhất một phen. Công phu, liền tính là kháng đi rồi. Hắn cũng sẽ nghĩ rời đi. Sao có thể như vậy nghe lời đi theo nàng? Suy nghĩ trong chốc lát, nàng duỗi tay, lại tiếp tục đi sờ Túc Bạch tay, mặc kệ. Trước sờ sờ lại nói, nàng nói thầm nói. Hắn nghe xong đi, tấu chương xong, hết chương.